Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, kế hoạch tiến hành lúc. Tiểu cương lý luận của hắn đối với tầm thường hồn sư có lẽ có tác dụng, nhưng là đối với thiên tài tới nói sợ là cũng không thành lập. Cái gì là thiên tài? Có thể làm việc người khác, không thể người chính là thiên tài. Tại Liễu Nhị Long trong mắt, Lục Uyên là thiên tài chân chính. Tuy nhiên không biết hắn bây giờ hồn lực bao nhiêu, nhưng là chỉ là 2 năm trước cái kia hoàng tím đen kịt hồn hoàn phối trộn, liền đã phá vỡ Ngọc Tiểu Cương lý luận, thậm chí thì liền Chu Trúc Thanh đều là vạn năm thứ tư vòng, đồng dạng phá vỡ Ngọc Tiểu Cương lý luận. Trước kia Liễu Nhị Long là rất sùng bái Ngọc Tiểu Cương, nàng cũng tin tưởng vững chắc Ngọc Tiểu Cương lý luận tuyệt đối chính xác. Nhưng khi sự thật bày ở trước mắt thời điểm, lại không phải do nàng không tin, Tiểu Cương lý luận chưa hẳn thật chính xác a, mà lại hắn tìm cái kia Đường Tam lại có thể cao bao nhiêu thiên phú đâu, có thể trợ giúp Tiểu Cương chứng minh lý luận của hắn đâu. Muốn có được thế nhân tán thành, nhỏ như vậy vừa dạy dỗ người kia ít nhất cũng phải độc bộ đại lục mới được đi. Chỉ có dạy ra đệ tử có thể hoành hành toàn bộ đại lục. Nhỏ như vậy vừa ý luận tài năng đạt được thế nhân tán thành. Cái này giống nguyên tắc bên trong một dạng. Vì cái gì Ngọc Tiểu Cương lý luận có thể bị nhanh chóng tán thành đồng thời bị toàn bộ đại lục sử dụng? Đó là bởi vì Đường Tam thành thần, chính như Ngọc Tiểu Cương nói, ta dạy ra một cái thần, chính là bởi vì có thành thần Đường Tam tại, cho nên Ngọc Tiểu Cương ý luận tài năng bị người khác tiếp nhận. Không phải vậy, ai sẽ tán thành ngươi một cái 29 cấp đại hồn sư nói lên đồ đâu? Mặc dù nói Đường Tam có thể thành thần chủ yếu là dựa vào tiên thảo cùng ngoại phụ hồn cốt các loại kỳ ngộ, cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ cũng không lớn, nhưng là có sư đồ quan hệ còn tại đó, cái này liền đầy đủ. Nhưng là bây giờ lại có một cái Lục Uyên, hắn hồn hoàn phối hợp là hoàn toàn đối Ngọc Tiểu Cương lý luận trà đạp. Không sai, cũng là trà đạp, cái kia cái gọi là tốt nhất hồn hoàn phối trộn lý luận thả ở trên người hắn căn bản hoàn toàn không thích hợp. Mà lại thì Lục Uyên cái thiên phú này, Liễu Nhị Long không tin kia là cái gì Đường Tam có thể cùng hắn bằng được. Nếu quả như thật giao thủ, sợ là cái kia Đường Tam sẽ rất nhanh bại trận. Cho nên nói Tiểu Cương lý luận chứng minh con đường kỳ thật thật tương đương khó khăn a. Liễu Nhị Long âm thầm suy nghĩ, đúng rồi, Phất Lão Đại, cái kia Đường Tam thiên phú như thế nào? Liễu Nhị Long không khỏi hỏi, cũng không tệ lắm, bất quá muốn nhìn với ai dựng lên. Phất Lan Đức nói ra, cùng Lục Uyên so đâu? Liễu Nhị Long hỏi, kém xa tít táp, hắn đã từng cùng Lục Uyên so qua, bị Lục Uyên không có mở võ hồn bảo đánh cho một trận, liền sức hoàn thủ đều không có, mà lại tuy nhiên cái này Đường Tam là Tiểu Cương đồ đệ, nhưng không thể không nói. Ta không thích hắn, người này không chỉ có sử dụng một số hèn hạ ngâm độc ám khí, mà lại liền đồng đội mình chết sống đều không để ý, nhớ tới lúc trước Lục Uyên đánh tơi bời Đường Tam nguyên nhân, Phất Lan Đức không khỏi lắc đầu, hắn đối với Đường Tam xác thực không có có ấn tượng tốt gì. Đặc biệt là nhìn đến Đường Hạo vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy phong hào đấu La Chi Tôn đi khi dễ Lục Uyên một cái hồn tông thời điểm, loại kia không cam lòng thì mạnh hơn, lấy lớn hiếp nhỏ, làm người chỗ khinh thường. Bất quá còn tốt, Đường Hạo sau cùng cũng đã nhận được chính mình trừng phạt, bị Long Hoàng đấu La đánh thành trọng thương. Bất quá nhớ tới trọng thương, Phất Lan Đức liền nghĩ tới một việc. Lúc trước đại sư sau khi đến, vì trị liệu Đường Hạo thương thế nhưng là hao tốn hắn không ít tiền, số tiền này đến bây giờ Đường Hạo đều không trả lại hắn. Tốt a, Đường Hạo chết rồi cũng không trả nổi, Bất quá Đường Tam còn tại a, cha nợ con trả. Ân, cái này không có vấn đề. Ngày nào đụng phải Đường Tam, các loại để hắn còn tiền mới được. Phất Lan Đức âm thầm suy nghĩ. Dạng này a, nghe Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long khẽ gật đầu. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Chữ Vinh Vinh trong phòng 605, đây là chữ Vinh Vinh gian phòng. Chỉ là bây giờ 605 cửa phòng đóng chặt, thì liền màn cửa đều bị kéo lên. Chữ Vinh Vinh một người trốn ở chỗ này mặt, chuẩn bị nàng đại kế sách, thả bao nhiêu lượng đâu. Nhìn lên trước mặt mấy bình bịt kín tốt tửu, lại nhìn một chút trong tay màu xanh lam hạt tròn. Chữ Vinh Vinh ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Những hộ vệ kia nói thuốc này hiệu quả rất mạnh, vừa ăn vào lúc sẽ không có tác dụng gì, nhưng là qua hơn một giờ về sau, dược hiệu thì sẽ từ từ kích phát. Đến lúc đó đầu tiên là gây ảo ảnh, sẽ cho người xuất hiện ảo giác, sau đó liền thôi tình, liền xem như định lực mạnh hơn người, cũng rất khó ngăn cản. Nếu như lúc này thời điểm lại thêm một nữ nhân đi chiêu chọc, khẳng định như vậy sẽ phát sinh một số vui tay vui mắt chuyện. Chỉ là hạ quá nhiều, dược hiệu quá nặng đi, xui xẻo có phải hay không là ta à? Nhưng nếu như hạ không đủ, Lục Uyên định lực lại mạnh như vậy, sợ là có thất bại mạo hiểm a. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng thầm thì nói, được rồi, vẫn là thả nhiều một chút đi. Thà rằng ta thụ nhiều chút thống khổ, cũng tuyệt không thể thất bại. Chữ Vinh Vinh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là vẻ kiên định. May mà ta chuẩn bị thêm mấy bình tửu, đến lúc đó những cái kia tửu phân cho người khác. Cái này một bình ta muốn nhìn lấy Lục Huyên uống vào. Đến lúc đó, hắc hắc, vậy còn không đại công cáo thành. Chữ Vinh Vinh cười hắc hắc. Sau đó liền bắt đầu hành động của mình, đem bên trong một bình rượu mở ra. Chữ Vinh Vinh duy nhất một lần ném đi 4 quả màu xanh lam hạt tròn đi xuống. Thứ này một hạt đi xuống cũng làm người ta chịu không được. 4 hạt, vậy liền thật lợi hại. Đến mức Chu Trúc Thanh, tửu lượng của nàng không được, uống không được 2 chén liền sẽ say. Dứt khoát ta đến lúc đó trực tiếp rót nàng 2 chén liền tốt. Chữ Vinh Vinh quơ quơ nắm tay nhỏ, nói ra, có thể nói vì trận này đại kế, chữ Vinh Vinh làm ra chuẩn bị có thể nói là 10 phần đầy đủ. Có không có đều cho cân nhắc đến, kế này chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Chữ Vinh Vinh, cố lên, chữ Vinh Vinh nói. Đem rượu bình nút gỗ nhét phía trên. Lúc này thời điểm tửu đều là trực tiếp dùng nút gỗ ngậm miệng. Chỉ cần cẩn thận một chút, muốn động chút tay chân, còn thật không khó. Cố ý đem tăng thêm tài liệu bình rượu này nhìn nhiều mấy lần. Chữ Vinh Vinh đem thật sâu ghi vào trong óc của mình, xác định mình tuyệt đối sẽ không sai lầm về sau. Chữ Vinh Vinh mới đưa những vật này thu nhập chính mình hồn đạo khí bên trong. Mở cửa phòng, sau đó ưỡn ngực nhỏ, đi ra ngoài, như hôm nay sắc không còn sớm, cho nên nàng trực tiếp liền hướng nhà hàng phương hướng thì chạy tới. Trong nhà ăn, đã sớm tụ đầy người, không chỉ có Thiên Tinh chiến đội rất nhiều học viên, còn có Phất Lan Đức bọn người. Còn có Lục Huyên cùng Liễu Nhị Long, mọi người đều ở nơi này. Ba ba, phủi tay, Lục Huyên đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng thời gian, bởi vì chúng ta Thiên Tinh học viện đại gia đình này lại có mới thành viên gia nhập. Mấy vị này, đâu, đều là trước kia dạy bảo qua lão sư của ta, bọn họ dạy học mức độ rất cao. Đã từng bồi dưỡng được qua rất nhiều nhân tài. Hiện tại thế nào? Ta đem về mời mời bọn họ gánh mặc chúng ta Thiên Tinh học viện nội viện lão sư. Mà cái này một vị đâu? Chính là chúng ta nội viện mới phó viện trưởng, Phất Lan Đức viện trưởng. Hắn là một tên 78 cấp hồn thánh, thực lực phi thường cường đại. Phất Lan Đức viện trưởng không chỉ có thực lực cường đại, trên đại lục cũng là rất nổi danh. Hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy, hoàng kim thiết tam giác bên trong lão đại cũng là hắn. Cho nên, hiện tại, để mọi người chúng ta vỗ tay hoan nghênh bọn họ đến. Lục Uyên lớn tiếng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.